thắm lại vùng quê, thắm lại thôn xưa xa từ khi lửa dậy bình biên. Ta sẽ đưa nhau rời đô thị xa chốn kinh đô về quê. Hãy subscribe. lòng nào